Nó nói rồi đến Kin. Khi hai người bước xuống cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Nó và Kin ra chỗ những người kia đã đợi. Anh ta thật trơ trẽn. Mindy bực dọc nói, đúng vậy, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Sandy cũng vậy, sao bà cô đấm cho anh ta một phát? Candy, thôi, tôi cũng chẳng muốn vậy. Nó, sao em để cho nó ôm thế chứ? Hắn hỏi, thì tao đã giữ em gái tao cho mày rồi còn gì nữa? Kim cười, thôi, đi về, Kevin nói, cả bọn cô thèm ở lại dự tiệc nữa mà bỏ đi thẳng. Cách chương.